Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 144, chương 144, khôi phục huấn luyện. Ta đã thua, Koji nói xong cũng đem Snorlax thu về. Ditto cũng thay đổi về nguyên hình a. Ditto cũng về tới kên đầu vai. Koji đi từ đến đêm, đi ngủ, cùng chuyện hoang đường. Kỹ năng đĩa CD giao cho Ken. Nói ra, không nghĩ tới ngươi dùng Snorlax cũng có thể lợi hại như vậy. Ken cười ha ha, nhẹ giọng nói ra, không cần như thế dối trá. Bốn mắt nhìn nhau, đều là xuyên thủng hết thảy ánh mắt. Koji cũng nói, bất quá con này đi tâu ta thật không có chiến thắng nó nắm chắc. Có cơ hội chúng ta hảo hảo chiến đấu một trận, còn nhiều thời gian. Ken nói xong liền rời đi, hướng phía Koji quơ quơ hai kỹ năng đĩa CD. Ngay tại Ken sau khi đi, trung ương quảng trường lại lần nữa sôi trào lên. Còn có kỹ năng đĩa CD à? Ta muốn khiêu chiến ngươi. Còn có ta, đi tàu đều có thể thắng. Ta Hitmon top nhất định cũng được. Ta cũng muốn khiêu chiến. Trong lúc nhất thời Koji bị bầy người vây vào giữa chen đều chen không đi ra, mục đích của nó xác thực rất thành công. Hôm nay kỹ năng đĩa CD đã không có. Muốn khiêu chiến người buổi sáng ngày mai 8 giờ ta còn tại chỗ này chờ đợi mọi người. Koji cũng là thông minh, cố ý làm người khác khó chịu vì thèm. Chính là vì đem chính mình đánh thua sự tình một truyền 10 10 truyền trăm. Có thể hấp dẫn càng nhiều người tới khiêu chiến. Trở lại thi đấu công viên. Vừa mới đánh thắng trận đi tâu tự nhiên là tinh thần tràn đầy. Đi tâu cố gắng của ngươi rốt cục được đền đáp. Hiện tại ngươi biết ta để ngươi tiến hành những này huấn luyện đều là rất hữu dụng a. Mỗi một lần mồ hôi huy sái đều sẽ quyết định ngươi trong chiến đấu mỗi một chi tiết nhỏ phát huy. Cho nên nói Hunter ta thà rằng đưa nó lưu tại sông băng thác nước tiến hành cơ sở huấn luyện. Mà người ta một khắc cũng không có buông lỏng qua. Muốn tiếp tục cố gắng lên. Ken nói xong, Ditto liền đã chủ động đứng ở máy chạy bộ bên trên. Golot tâm lý hoạt động Ken có thể không sai biệt lắm bắt được. Dù sao cho đến bây giờ nó còn không có chân chính tiến hành qua một trận chiến đấu. Mấy ngày nay chỉ là tại cái này nho nhỏ máy chạy bộ bên trên liền đã cảm thấy mình cùng Ditto chênh lệch. Hiện tại duy trì cái tốc độ này còn miễn cưỡng có thể ứng phó. Nếu như nhanh hơn chút nữa, thân thể của mình liền đã theo không kịp tiết tấu. Hiện tại Golet cần chính là cổ vũ. Gen nói ra, Golet, mấy ngày nay có cảm giác hay không đến bên trong thân thể mình năng lượng tại một chút xíu bổ sung. Thân thể của ngươi, Golet tại máy chạy bộ bên trên quơ quơ hai tay. Hướng phía Ken gật gật đầu, ngươi bây giờ không nên gấp gáp lấy đi chiến đấu cái gì. Chờ ngươi có thể linh hoạt chi phối thân thể của mình mỗi một cái bộ vị thời điểm mới có chiến đấu. Sơ cấp cánh cửa, với lại ngươi phủ bụi mấy trăm năm, năng lượng trong cơ thể càng thêm khó mà toàn bộ điều động đi ra. Cho nên không thể nóng vội, tựa như đi đâu. Hiện tại ta để ngươi mỗi đi một bước cũng là vì tương lai càng thêm cường đại. Đi tâu cùng Golet, tiếp tục huấn luyện của bọn nó. Hôm nay một ngày này chỉ có thể là bồi tiếp bọn chúng huấn luyện. Pilosoi muốn buổi sáng ngày mai tài năng khôi phục. Lý do an toàn ngày mai hay là không thể tham dự chiến đấu. Chỉ có thể làm đơn giản một chút khôi phục huấn luyện. Sáng sớm hôm sau. Ken liền đi Pokemon trung tâm, thu hồi Pilosoi, 1000 khối tiền cũng không có đến thừa. Tại Pokemon trung tâm Ken liền phóng ra Pilosoi, dù sao bỏ ra nhiều tiền như vậy cũng không thể còn có cái gì không có khôi phục địa phương tốt. Yên tâm đi, Pokemon trung tâm chiêu bài đây là sừng sững tại các nơi trên thế giới. Người Pilosoi đã không có cái gì đáng ngại. Hôm nay trước tiến hành một chút vận động nóng người là có thể. Rồi có vẻ như nhìn ra Ken tâm tư. Nói ra, nhìn xem Pilosoi tinh thần coi như bình thường. lông tóc cái gì cũng là vừa vặn đi qua trải vuốt dáng vẻ. Ghen mới tính yên tâm, đa tạ, chỉ bất quá giá tiền này nhưng thật là khiến người ta không thể nào tiếp thu được. Ghen thu hồi, Pilar Soi lắc đầu, Joy nghe tự nhiên có chút không vui. Nói ra, người có Ygritte đạo quán đệ tử chính thức chứng minh với lại Xenon đại sư cũng là thần tượng của ta, chúng ta đã là đối ngươi đã giảm giá. Pilar Soi ở chỗ này tiếp nhận tốt nhất trị liệu không nói. Còn đặc biệt đặt ở Pokemon trung tâm trong hầm băng ăn dưỡng. Không phải ngươi cho rằng nó có thể khôi phục nhanh như vậy. Nhiều lời vô ích, Gen gật gật đầu, quay người liền rời đi. Thật là một cái ngạo mạn ra hỏa. Rồi nhíu mày, chống túi lấy miệng nói ra. Mang theo Pilar Soi đi vào thi đấu công viên mình ký túc xá. Gen đem Pilar Soi Pokemon đồ ăn đem ra. Chỉ bất quá Pilar Soi bệnh nặng mới khỏi muốn ăn cũng không có tốt bao nhiêu. Chỉ ăn bình thường một nửa. Xác nhận tốt bốn phía không có người. Ken xuất ra một cái cực phẩm giữ ấm chén. Chính là Ken giấu vạn năm hàn băng địa phương. Vạn năm hàn băng thường xuyên nhận ánh nắng chiếu xạ hàn khí cũng sẽ xuất hiện sói mòn tình huống. Cho nên Ken mới sẽ nghĩ tới dùng giữ ấm chén tới giả vạn năm hàn băng. Không chỉ có thể tránh cho ánh nắng chiếu xạ, còn có thể đưa đến giữ ấm cách nhiệt tác dụng. Xuất ra vạn năm hàn băng, Ken nói ra, Pilar Soi, đây là vạn năm hàn băng. Cái kia một khối ngàn năm hàn băng đã bị ngươi liếm ăn. Khối này thế nhưng là vạn năm hàn băng, độ tinh khiết so khối kia cao hơn. Ngươi thử một chút á. Ken đem vạn năm hàn băng đặt ở bàn tay. Thoáng lập tức cảm giác tay có chút phát run. Pilar Soi liếm dưới, chỉ nhìn thấy nó toàn thân sơ cỏ đều tùy theo lắc một cái. Ngay cả Pilar Soi còn xuất hiện hiện tượng như vậy, đủ thấy cái này vạn năm hàn băng hàn khí chi rất. Pilar Soi lại nhịn không được đi liếm dưới, vẫn là xuất hiện vừa mới phản ứng. Ken thu hồi vạn năm hàn băng, dục tốc bất đạt. Tại Mahogany trấn Sơn Cốc chỉ là hấp thu Prise Pilar Soi trong cơ thể bộ phận vạn năm hàn băng chi. Khí, liền đã để suy nắp thân thể chịu không được. Ép tiến hóa thành Pilar Soi, dẫn đến cơ sở huấn luyện rơi xuống rất nhiều. Căn bản còn chưa trở thành một cái hợp cách Pilar Soi. Cho nên mấy ngày nay Ken đều không có để Pilar Soi liếm ăn vạn năm hàn băng. Nghĩ là để nó lại tăng cường một chút tố chất thân thể huấn luyện. Chỉ gặp liếm ăn hai lần Pilar Soi lập tức tinh thần vô cùng phấn chấn. Sức sống bắn ra bốn phía. Thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Không nghĩ tới cái này vạn năm hàn băng lại còn có để Pilar Soi khôi phục thể lực tác dụng. Mười mấy đài máy chạy bộ đều có Pokemon đang huấn luyện. Rơi vào đường cùng Ken chỉ có mang theo Pilar Soi đi thi đấu công viên quảng trường. Pilar Soi hôm nay trước tiến hành đơn giản một chút khôi phục huấn luyện đi. Dọc theo đường băng trước chạy chậm lại dần dần gia tốc. Một ngày này sự tình khác cũng không có. Làm, chỉ là bồi tiếp Pilar Soi tại thi đấu công viên trên đường chạy chạy bộ. Liên tục hai ngày không có tiến hành cùng Bronong đối chiến huấn luyện. Gặp lại Bronong lúc sau đã là rực rỡ hẳn lên, trạng thái tinh thần cực dai, cùng ngay từ đầu nhìn thấy thời điểm đơn giản tưởng như hai người. Tại thi đấu công viên đã là ngày thứ bảy, một ngày này rốt cục để Bronong ra tay, chỉ bất quá đặc huấn đối tượng không phải Pilar Soi mà là Golet. Thật vất vả cầm tới, đi ngủ, cùng, chuyện hoang đường, kỹ năng đĩa CD. Làm sao cũng nên để Pilar Soi trước học tập, dù sao hai cái này kỹ năng độ khó tương đối lớn. Cần thời gian dài luyện tập, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.